Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho mình một cuộc sống mới. Rốt cuộc mới đây chỉ còn lại một mình cô, tự như mọi chuyện vẫn còn hỗn loạn. Thành Thu tựa vào trên ghế salon, bất giác cảm thấy có một chút mệt mỏi. Sau một giấc ngủ mê mệt thì Hà Dĩ Kiệt đã tỉnh lại. Anh có cảm giác toàn thân như là mềm nhũn ra, dường như không còn một chút hơi sức nào cả. Đến ngay cả khớp xương trong người tự như cũng đã rời rã lỏng lẻo, không còn gắn vào nhau được nữa. Những cơn đau đứt quãng buổi tối ngày hôm qua đã dày vào anh thật là khủng khiếp. Anh cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng đến giờ phút này khi tỉnh lại, ở trong người anh vẫn cảm thấy hết sức khó chịu. Anh nằm ở trên giường, lúc ngoáy đầu lại, chợt nhìn thấy có một hộp thuốc được đặt ở trên tủ, thân thể liền thoáng giật nảy theo. Lúc đầu anh cho rằng mình còn đang nằm mơ, sau giây phút lưỡng lự ngắn ngủi thì anh liền ngồi dậy, cứ như vậy sững sờ nhìn vào hộp thuốc kia. Anh có cảm giác không thể tin được những gì mà mình đang nhìn thấy. Từ từ đối xử lạnh nhạt với anh như vậy, mỗi ánh nhìn của cô dù chỉ thoáng qua dường như đều mang dáng vẻ kinh thường. Vậy mà cô lại mua thuốc cho anh sao? Hà Dĩ Kiệt chợt thở phào một hơi thật dài, thực là nhẹ nhõm. Đầu ngón tay của anh tự hồ như đang run lên. Anh đưa tay ra định cầm lấy hộp thuốc kia thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Anh chợt rụt tay lại, vừa lấy bộ quần áo vội vàng mặc vào rồi sau đó đi ra mở cửa. Cánh cửa phòng được mở ra, anh nhìn thấy Tương Tư đang đứng ở bên ngoài. Quần áo của cô chỉnh tề, tóc cũng được chải rất là chỉnh tề, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, nhìn sắc mặt của cô có vẻ bắt đầu tốt hơn. Từ từ à, em có việc gì thế? Mãi một lúc lâu sau anh mới tìm thấy giọng nói của mình. Ánh mắt của anh cứ nhìn như là dính vào trên gương mặt của cô, thật lâu không muốn rời đi. Tôi có vài lời muốn nói với anh. Cô hơi cúi đầu, hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, cũng không hề nhìn anh. Hà Dĩ Kiệt chợt thoáng mừng rỡ, anh nghiêng người sang bên nhường đường cho cô. Em vào đi từ từ, có chuyện gì vậy? Từ từ gật đầu, sau đó chậm rãi bước vào trong phòng. Căn phòng rộng rãi được bày biện hết sức đơn sơ. Cô nhìn thấy trên chiếc giường lớn vẫn đang còn ngổn ngang, liền xoay người đi qua một bên, đến một bộ ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Từ ánh mắt cử chỉ của cô dù rất nhỏ, anh cũng đều thu vào trong ánh mắt, có một chút lúng túng không thể nói ra được. Anh rót nước mời cô, cô đưa tay nhận lấy, chân thành nói tiếng cảm ơn. Tiếng nhịp tim đập của anh lúc này trở nên nặng nề từng chút một. Cô uống từng hớp nước nhỏ, cho đến khi cạn sạch chén nước, đưa mắt nhìn vào hộp thuốc kia, rồi sau đó ngẩng đầu lên hỏi thăm anh. Anh uống thử xem như thế nào, chắc là cũng hợp với bệnh của anh đó. Hà Dĩ Kiệt vội vàng gật đầu. Đúng vậy, loại thuốc này rất hợp với bệnh của anh, rất là có tác dụng. Nghe thấy vậy khóe môi của Tư Tư khẽ cong lên. Vậy thì tốt quá. Anh còn chưa kịp nghĩ ra câu gì để đáp lại lời nói của cô, chợt cô lại mở miệng. Lần này thì cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, không hề suy diễn. Anh có muốn tránh cũng không tránh nổi. Hà Dĩ Kiệt, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh phải hứa là anh sẽ không được nói dối nửa câu, thật sự nghiêm túc trả lời tôi. Được, anh hứa. Anh nhìn cô, cô đang ở gần anh như vậy, ở ngay trước mặt của anh, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Nhưng anh không dám. Quả thực đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một người phụ nữ mà mình yêu thích, ở trong lòng lại tràn đầy sự kiếp đảm. Anh nói rằng anh yêu tôi, có thực sự là đúng như vậy không? Đúng vậy. Anh gật đầu với vẻ vô cùng nghiêm túc. Từ từ, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ có một câu nói dối nào đối với em. Được, nếu như anh yêu tôi thật lòng, vậy thì anh có thể nghe theo lời tôi nói hay không? Anh sẽ để cho tôi được làm bất cứ chuyện gì mà tôi muốn làm được. Được, em nói bất cứ điều gì, anh cũng sẽ hoàn toàn nghe theo em. Em nghĩ muốn làm cái gì thì em có thể làm cái đó. Anh sẽ luôn luôn đồng ý với ý kiến của em. Nếu đúng là như vậy thì Hà Dĩ Kiệt, anh hãy buông tay thả cho tôi đi rời khỏi nơi này có được không? Ánh mắt của cô rời đi khỏi gương mặt của anh, từng chút cúi đầu xuống. Cô không muốn nhìn thấy nét mặt của anh vào lúc này. Cô sợ rằng nếu như cô còn tiếp tục nhìn anh nữa, cô cũng không dám chắc liệu mình còn có trở nên mềm lòng với anh hay không. Cuộc đời của con người chỉ có một lần, trời cao đã không để cho cô chết, vậy thì cô không bao giờ dẫm lên vết xe đổ kia để trái với mệnh trời. Từ từ. Giọng nói của anh thấm đẫm sự đau đớn, cô quay mặt sang chỗ khác. Ngữ điệu lời nói dần dần trở nên lạnh nhạt. Anh đã nói anh sẽ không dối gạt tôi, anh vừa mới đồng ý với tôi mà. Từ từ à, Em hãy cho anh một cơ hội có được không? Chỉ cần một lần này thôi có được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net